Người thanh trừng thế giới. Chương 14, Đế quốc Xeno, phần 2. Góc truyện audio.com. Giấc ngủ của Vương Lâm bị làm phiền bởi một giọng nói nghe rất nặng tai. Này nhóc con dậy đi. Hạ ai vậy, cho tôi ngủ thêm 5 phút nữa đi. Cái gì, ta sẽ không chấp nhận chuyện một con người phớt lờ ta đâu. Cẩn thận hoặc ta sẽ thiêu rụi ngươi. Được rồi, cần gì phải nặng lời thế rồi tôi đê, cuối cùng thì ngươi cũng chịu dậy rồi. Ta định nói xin chào đấy, nhưng có vẻ đó là điều không cần thiết nữa. Sau khi Vương Lâm mở mắt ra thì thứ hiện lên trên mắt cậu là hình ảnh một không gian bao trùm bởi bóng tối. Trong không gian đó có chứa cậu và một con rồng phương Tây khổng lồ màu cam đỏ đang nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu. Vương Lâm tỏ khuôn mặt chán nản và hỏi, ông là ai vậy, gì đây, một con người như cậu không hốt hoảng khi gặp ta sao? Không, tin tôi đi, tôi đã trải qua quá nhiều điều kỳ lạ để có thể phát hoảng trước những thứ như này rồi. Cậu đúng là thú vị, vậy thì hãy để ta giới thiệu bản thân mình. Ta là một con rồng thống trị cả một không gian riêng. Tên ta là Abrasa, hay còn được cả thế giới biết đến bằng cái tên thần Long Hỏa Đế. Rất vui được gặp ông. Tên tôi là Vương Lâm, một du hành giả. Thì tôi chả có biệt danh gì cả, chỉ Vương Lâm thôi. Ha ha ha, thú vị, trong cả đời ta chưa từng có kẻ nào nói chuyện với ta thoải mái như cậu đó, ha ha ha. Sau một tràng cười sảng khoái, Abrasa dựng lại. Được rồi, hãy vào chuyện chính thôi. Như ta đã nói trên, ta là thần Long Hỏa Đế Abrasa, kẻ đại diện cho sự hủy diệt, sức mạnh, sự thống trị, cũng chính là chút ma lực còn sót lại trên chiếc nhẫn mà cậu đang đeo. Về cơ bản mà nói thì ta đã chết về mặt thể xác rồi. Độ trời đờ, thật à? Mình cứ tưởng cái nhẫn kia là vô dụng, hóa ra lại thêm một món hời nữa đồ. Khoan đã, không phải ông là một con rồng hùng mạnh đã thống trị cả một chiều không gian sao? Ai có thể giết được ông? Câu hỏi hay đấy, chưa kẻ nào gặp ta trước đây từng nói câu đấy cả. Nhóc con, cậu có từng tự hỏi rằng trước khi có con người thì đã từng có thứ gì tồn tại chưa? Đôi lúc tôi cũng đã nghĩ về câu hỏi đấy, nhưng tôi lại cảm thấy bế tắc về việc tìm ra câu trả lời. Ha ha, vậy để ta cho cậu câu trả lời. Trước khi có sự tồn tại của các thế giới do Chúa tạo ra thì có bọn ta tứ đại thánh thú. Trong đó ta là thánh thú đầu tiên được sinh ra. Sự sinh nở của ta đã làm chấn động đến toàn thế giới. Do nguồn ma lực khổng lồ của ta được giải phóng khi sinh nên nó đã đốt cháy hoàn toàn chiều không gian xung quanh ta. Biến nơi đó thành một địa ngục với ngọn lửa không bao giờ được dập tắt. Lúc đó ta mang trong mình sự kiêu ngạo gần như là vô tận và ngọn lửa địa ngục có thể thiêu cháy gần như tất cả mọi thứ. Nhưng với tất cả những quyền lực và sức mạnh như thế chỉ khiến ta được chú ý thêm. 5.000 năm trước có một tổ chức, hay nói cách khác là một hội đồng được thành lập nên bởi 3 chiều không gian được gọi là hội đồng bóng tối. Chúng có ý định bắt ta, với mục đích chuẩn bị cho một kế hoạch rất lớn trong tương lai, và bọn chúng đã thành công trong việc chiếm lấy thể xác của ta. Nhưng trong lúc bọn chúng chuẩn bị bắt được ta thì ta đã thành công sử dụng một bí thuật nhằm tách linh hồn của mình ra khỏi thể xác và trốn đến một chiều không gian khác để tìm sự giúp đỡ. Đó cũng chính là lý do vì sao ta lại ở trong một chiếc nhẫn. Những gì cậu thấy bây giờ chỉ là linh hồn của ta. Chấm, vậy nói cách khác có một tổ chức đang săn lùng linh hồn của ông để chúng có thể có được sức mạnh thống trị, và giờ ông đang cần tôi giúp để có thể ngăn cản kế hoạch của hội đồng và lấy lại thể xác cho ông. Đúng vậy, cậu hiểu chuyện nhanh thật đấy. Lời khen của Long Thần vừa dứt, hệ thống đã tuyên bố cho cậu một nhiệm vụ mới. Bạn đã nhận được nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, lấy lại cơ thể cho Long Thần. Phần thưởng, 100.000 XP, 50.000 ESO, 50 tất cả trạng thái. Kỹ năng độc nhất cơn thịnh nộ của Hỏa Long, 5 giọt tinh huyết của Chân Long. Cấp bậc, Legendary, nhẫn hộ mệnh của lửa. Cấp bậc, Godlike, mặt nạ vảy rồng. Cấp bậc, Godlike, chi tiết nhiệm vụ, cơ thể của Long Thần huyền thoại đã bị chiếm đoạt bởi một hội đồng hắc ám. hãy tìm hiểu thông tin về chúng và giành lại cơ thể cho Long Thần. Độ khó, bất khả thi, yêu cầu cấp bậc, SS, nhìn thấy thông tin nhiệm vụ Vương Lâm sửng sốt, độ nhiệm vụ cỡ này thì, thôi nghỉ đi mai sau làm độ, nhưng theo ta thấy thì hiện tại cậu đang quá yếu để có thể làm được điều đó vậy nên ta sẽ hỗ trợ cậu trở nên mạnh hơn. Abraza đưa móng vuốt khổng lồ của mình ra trước trán Vương Lâm và nói. Đây dù là chút ma lực còn sót lại của ta, nhưng nó vẫn rất cường đại. Bao giờ cậu cần bảo vệ thì cứ gọi tên ta và ta sẽ kích hoạt một khiên chắn bằng lửa có thể đốt hết mọi đòn tấn công. Nhưng mà ta chỉ thể dùng khiên chắn đó mỗi ngày 3 lần nên hãy chọn thời điểm thật kỹ. Ngoài ra nếu cậu gặp phải một con rồng nào thì sau khi giết hãy để ta nuốt chửng nó. Ta đang cần tinh huyết của rồng để có thể khôi phục ma lực của ta. Chấm, được tôi sẽ ghi nhớ. Vậy thì ta đoán cuộc trò chuyện của chúng ta phải kết thúc ở đây rồi. Sau khi Abraza nói câu ấy thì không gian tối bao quanh và ông ấy dần dần tan biến. Vương Lâm bật dậy khỏi giấc ngủ của mình. Cậu dùng một tay chạm trước ngực và thở rất nhiều. Sau khi bình tĩnh lại, Vương Lâm mở bảng nhiệm vụ lên để xem xét thì thấy có nhiệm vụ y nguyên nhiệm vụ cậu nhận được trong giấc mơ. Độ vậy giấc mơ kia là thật rồi độ. Vương Lâm rời khỏi giường và thấy 2 tên trộm vẫn đang ngủ. Cậu đá chúng ra khỏi phòng và phóng thật nhanh ra khỏi nhà trọ. Hôm nay Vương Lâm quyết định sẽ đi tìm tung tích về người đàn ông tên là Dulap, con trai của cô gái hoàng tộc đã mất tích. Nhưng sau vài lần đi hỏi han thì thông tin cậu có được chỉ là không, đa số người mà cậu hỏi sau khi nghe xong thì đều lắc đầu mà bỏ đi. Trong lúc Vương Lâm đang đi lên một đường của khu khác thì cậu thấy hình bóng quen thuộc của một người đàn ông cao. Lực lưỡng, Vương Lâm đến lại gần và nhận ra người đó là Vương Mãnh. Cậu đến và chào hỏi ông. Chào ông Mãnh Lãng, ô cậu nhóc, không phải Vương Lâm đây sao? Cậu đang làm gì ở đây vậy? Chuyện dài lắm hay ta ra chỗ nào để nói chuyện đi? Vương Lâm và Mãnh Lãng đến một quán ăn gần đó. Mãnh Lãng gọi món và nói. Giờ thì đi vào việc chính đi, cậu muốn hỏi ta về cái gì? Ông có biết một người nào tên là Dulap không? Dulap, vì sao cậu lại biết cái tên đó? Sắc mặt của Vương Mãnh trở nên ngưng trọng khi nghe thấy cái tên Dulap. Tôi chỉ cần tìm người đó thôi, ông có biết là ai không? Ta cũng không giấu gì cậu. Thực chất Dulap là một tên tội phạm rất là nguy hiểm. Dù mang trong mình dòng máu hoàng tộc, nhưng hắn lại cảm thấy chán nản cuộc sống xa hoa phú quý của mình. Vì thế hắn quyết định thành lập một băng cướp để có thể chống lại mọi quy định và sống tự do. Vậy ông có biết giờ hắn ở đâu không? Ta cũng không biết, nhưng sau khi hắn thực hiện nhiều cuộc tấn công quy mô lớn ở khắp nơi thì hắn lại quyết định dừng lại. Từ đó chưa ai thấy hắn xuất hiện nữa. Dù đã biến mất nhưng nỗi sợ hắn yểm lên người dân của nơi này đã quá lớn để họ có thể quên. Độ thả nào mình cứ hỏi ai là người đó đi mất đồ. Nếu như cậu muốn tìm hắn thì ta sẽ không ngăn cản cậu đâu. Theo điều tra thì căn cứ của hắn nằm ở đâu đó xung quanh lục địa này. Nhưng địa điểm khả thi nhất là một làng mạc nằm ở phía tây đế quốc làng Heng. Cảm ơn ông vì thông tin bữa này coi như tôi đãi. Thế cậu định đi bây giờ à? Chứ còn chờ đến bao giờ nữa, tôi phải đi nhanh về nhanh. Ha ha, vậy thì cậu có thể làm cho ta một việc không? Việc gì ông cứ nói ra. Ở ngoài thành bây giờ đang xuất một loài quái bí ẩn. Cậu có thể đi tiêu diệt chúng và thu thập da hoặc thịt của chúng về không? Chấm chấm, bạn đã nhận được nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ phụ, loài quái bí ẩn, phần thưởng, 500 XP, 120 ESO. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Vương Mãnh sẽ thưởng thêm cho bạn. Chi tiết nhiệm vụ, một loài quái bí ẩn đã xuất ở bên ngoài thành. Hãy đi tiêu diệt chúng và thu thập mẫu vật lại để nhận thưởng. Độ khó, dễ, yêu cầu cấp bậc hát tọa độ đã được đánh dấu trên bản đồ. Đừng lo ông chú, cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau khi nhìn thông tin nhiệm vụ, Vương Lâm vui vẻ đáp lại với Mãnh Lãng. Nếu vậy thì ta có thể tin tưởng giao trọng trách này cho cậu rồi, giờ thì đi đi. Vương Lâm trả tiền và phóng thẳng đến trước cửa thành. Trên đường cậu tiện thể mua một số loại thuốc hồi máu cấp 5 và một số lương thực dự trữ. Khi đến trước cửa thành thì lại là hai tên lính kia. Nhưng chúng lần này đã sợ vãi cả đái ra quần khi thấy cậu rồi, Vương Lâm lờ chúng đi. Cậu mở bản đồ ra và đi đến nơi đánh dấu. Cách chương.